Nhật ký nụ hôn đầu. Chương 31, nguyên lai ta quốc dân độ chỉ là bạn gái soát mặt công cụ. Góc truyện audio.com. Ta ha ha ha ha ha ha ha ha ha, ai có thể nghĩ tới thời khắc mấu chốt sợi đằng sẽ đoạn đâu. Kỳ thi diễn ngươi tình, đu dây rất yếu đuối, ngươi đừng đi lên đè ép, ta đoán là cổ vương quá khẩn trương. Cho nên cả thân thể khí lực đều đặt ở trên ghế. Cho nên mới đem ghế ép hỏng. Như thế ngẫm lại còn rất tương phản manh không phải sao? Hôn cái gì hôn? Cho ta roi a, tốt. Tốt, trên lầu nói rất hay, 9102. Ta còn đang vì song kích đáng yêu lại cười vang tuyệt mỹ tình yêu lưu con mắt nước trở lên. Là kỳ thi diễn quan sát làm kỳ tiết mục nhìn thấy đa số mưa đạn. Kỳ thật hắn đối với Kỳ Ninh là thế nào cái cảm giác? Tiết mục thu gần một nửa. Hắn nhiều ít cũng là rõ ràng. Hắn biết mình đối nàng có hảo cảm, mặc dù không biết cái này hảo cảm là tại khi nào gì khác tự nhiên sinh ra. Là lần đầu tiên tại thảm đỏ thấy được nàng đỏ bừng vành tay bắt đầu. Vẫn là từ yêu thương nàng thế đơn lực bạc nhưng vẫn anh dũng như cái kỵ sĩ bắt đầu. Lại hoặc là cảm thấy nàng truy tinh tiểu hào thật sự là rất đặc biệt rất thú vị. Lại có lẽ là thời gian tích lũy. Chỉ là yêu đương tống nghệ khóa lại tình nhân quan hệ còn tại đó. Bên ngoài nam nữ bạn định vị cũng là bọn hắn ở giữa một loại nào đó trở ngại. Bọn họ đều là chuyên nghiệp diễn viên. Là cho người xem hiện ra trạng thái tốt nhất. Sẽ vì tiết mục nhưng nhìn độ đi làm ra điều chỉnh cùng cố gắng. Có khi một ít tình tiết cũng không phải mình suy nghĩ. Nhưng lường trước người xem thích, vẫn là sẽ đi làm. Nhưng loại này chuyên nghiệp mang đến quán tính, cũng để bọn hắn không có cách nào lại khắc sâu cảm nhận được mình đối với đối phương chân thực tình cảm. Bất quá không quan trọng, tiết mục kết thúc trước đó, hắn còn có nhiều thời gian. Kỳ Ninh đương nhiên biết Weibo bên trên liền cái kia chưa hoàn thành nụ hôn đầu tiên triển khai bao lớn thảo luận. Liền ngay cả nàng WeChat trên đều có một đống bạn bè phát tới điện mừng. Cũng hỏi thăm đu dây gãy mất kỹ càng quá trình. Đương nhiên, chỉ cần nàng nơi này hơi có chút lưu lượng cất cánh động tĩnh. Hắc Từ cùng Thủy Quân liền lập tức đến chiến trường bắt đầu lời đồn cùng chửi rủa. Không ít marketing hào cũng vì nhiệt độ bắt đầu dẫn chiến. Liên quan tới nàng cùng những cái kia đen hào kiện cáo. Từ thụ lý đến chính thức mở phiên tòa còn có một đoạn thời gian. Trận này có thể làm chính là hảo hảo NT. Triad hảo hảo lấy chứng. Chờ lấy mở phiên tòa ngày đó, nhật ký nụ hôn đầu nhiệt độ cao như vậy. Mặc dù cùng song kỳ thoát không ra liên quan. Nhưng cái khác hai đôi CP thích người cũng không ít. Tiết mục tổ nhìn một chút tình thế. Chuẩn bị làm phiên ngoại thiên tính làm tăng thêm. Phiên ngoại thiên toàn bộ hành trình trực tiếp, làm chính là công ích nội dung, để khách quý nhóm chia làm ba tổ, phân biệt vấn an lưu thủ lão nhân, lưu thủ nhi đồng, còn có viện mồ côi đứa trẻ. Kỳ Ninh cùng Kỳ Thi Diễn bị phân đến đi viện phúc lợi nhi đồng. Ngày đó sáng sớm hai người ngay tại phòng trang điểm gặp nhau. Kỳ Ninh vừa ôm giữ ấm thùng tiến gian phòng rồi cùng hắn đụng cái đầy cõi lòng. Hai người đối mặt trong nháy mắt, có một chút kỳ diệu đồ vật tại lên men. Kỳ Ninh đầy trong đầu đều là ngày đó hắn tiếp cận từng chiếc rõ ràng mi mắt. Lỗ tai sinh, lý, phản, ứng trước tại hết thảy ý thức hiện ra màu ửng đỏ. Nàng cúi đầu, sớm, buổi sáng tốt lành, nam nhân so sánh nàng tới nói liền chấn định hơn. Rất nhanh lại khôi phục mình bộ kia lạnh lùng nhàn tản bộ dáng. Nhìn không ra biểu lộ. Sớm a, trong tay cái gì? Bữa sáng, Kỳ Ninh đem đồ vật đưa tới. Đây là sáng nay đi ngang qua thời điểm thuận tiện mua cho hắn canh phấn. Nàng không quá biết làm cơm. Sẽ chỉ điểm cơ bản nhất nấu bát mì nấu canh cái gì. Nhưng là lại nhớ kỹ hắn dạ dày không tốt. Nghĩ mỗi lần gặp gỡ đều mang bữa sáng cho hắn. Cho nên có đôi khi sẽ mang theo giữ ấm thùng ở bên ngoài mua xong mang đến. Rất hiển nhiên Kỳ Thị Diễn cũng đã quen. Tự nhiên tiếp nhận nàng giữ ấm thùng. Cầm đũa bắt đầu ăn. Lượn lờ mềm mại dâng lên trong sương mù. Nàng nghĩ đến hắn cũng tại studio cũng thường xuyên ăn fan hâm mộ đưa tới hoa quả hoặc ăn nhẹ. Lễ vật quý giá hắn xưa nay không tiếp. Nhưng loại này hàm ẩn tâm ý vật nhỏ. Hắn xưa nay không keo kiệt cho các nàng phản hồi. Đơn giản làm một chút trang phát. Hai người rất nhanh hơn xe. Viện mồ côi tại cái nào đó thôn xóm. Máy bay đến không được. Cách nơi này có 2 giờ rưỡi đường xe. Bởi vì đường núi sóc này. Lần này không phải Kỳ Thị Diễn lái xe. Có chuyên môn phân phối lái xe. Tiết mục từ dưới lái xe bắt đầu ghi chép. Bởi vì phải ngồi thật lâu xe. Ngày hôm nay Kỳ Ninh 3 giờ hơn liền dậy. Ven đường vây được không còn hình dáng. Nhìn sẽ cảnh đường phố liền từ từ nhắm hai mắt ngủ thiếp đi. Nàng lúc ngủ rất yên tĩnh. Nhỏ nhỏ co lại thành một đoàn. Cái trán chống đỡ tại trên cửa sổ. Đầu đằng sau toát ra mấy cây nhếch lên xốp sợi tóc. Tiếng hít thở mảnh mà rất nhỏ. Kỳ Thị Diễn cũng tựa lưng vào ghế ngồi thiêm thiếp một chút. Xe đi đến đường núi thời điểm bị điên tình. Hắn vặn ra cái nắp uống một hớp. Ấn lấy mũi chậm thần. Ánh mắt hơi đồi. Liền thấy đầu theo sóc này nâng lên hạ xuống thiếu nữ. Nàng ôm mình cánh tay. Theo xe chuyển biến cùng nghiêng xoay ra tương ứng vừa phối tư thế. Có đôi khi còn đông đông đông đụng vào trên cửa sổ xe. Hắn xích lại gần chút. Chuẩn bị tìm cái thứ gì cho nàng đệm một chút. Để tránh nàng lúc xuống xe trên đầu đụng cái bao lớn ảnh hưởng quay chụp. Kỳ Thị Diễn tới gần thời điểm. Xa chính tốt vượt qua một cái rất hẹp đường rẽ. Kỳ Ninh vội vàng không kịp chuẩn bị hướng hắn bên này ngược lại tới, dựa vào trên người hắn. Cũng được đi, kia 0,01 giây. Nam nhân cấp tốc làm ra quyết đoán. Cũng điều chỉnh một chút mình tư thế ngồi. Nhưng xe lại bỗng nhiên thắng gấp một cái. Kỳ Ninh tại đụng vào lúc trước hắn bị quăng về tại chỗ. Hướng phía trước vồ hụt. Kịch liệt động tĩnh làm cho nàng thức tỉnh. Kỳ Ninh chậm chậm mở mắt. Thanh âm hơi cát. Tới rồi sao? Nam nhân che giấu cọ sát chóp mũi. Quay đầu đối mặt ngoài cửa sổ. Còn không có. Nhanh à. Lái xe nói. Còn có 20 phút. Kỳ Ninh không có ý định ngủ tiếp. Cảm giác trong tay có cái gì? Cúi đầu xem xét. Ta đằng sau gối đầu làm sao đến cửa xe tới bên này? Xe quá run. Chấm. Kỳ Thị Diễn một mặt bình tĩnh chỉnh bày nói. Mình rơi quá khứ à. Xe tới mục đích, tùy tiện bổ bổ trang. Thu bắt đầu, trực tiếp ở giữa đã có rất nhiều người xem đang đợi. Vừa nhìn thấy hai người, bình luận xoát đến mạnh hơn. Trước đó Kỳ Ninh biết muốn đi viện mồ côi. Nhưng là quá bận rộn chưa kịp nhìn xuống đất trì. Dù sao nàng tin tưởng tiết mục tổ. Liền hết thảy cho nhân viên công tác an bài. Lúc này nhìn thấy mục đích là nơi này. Nàng cũng có chút kinh ngạc. Viện mồ côi viện dài ra nghênh tiếp. Nhìn thấy Kỳ Ninh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bởi vì tiết mục tổ đã sớm chuẩn bị qua. Ngược lại là sau lưng thằng bé trai vừa thấy được Kỳ Ninh liền mừng rỡ. Tỷ tỷ, Kỳ Thị Diễn nhìn nàng. Biết không, Kỳ Ninh nhẹ gật đầu. Giống như tại cái này quyên qua một cái phòng sách. Viện trưởng cười đánh gãy. Lật ra danh sách. Không có nha. 3 chữ này để nhìn trực tiếp NT. Fan cao chiều. Phải biết Kỳ Ninh NT. Fan thế nhưng là so fan hâm mộ còn quan tâm nàng. Vĩnh viễn bôn tẩu tại nàng hành trình một tuyến. Ha ha ha ha ha ha ha ha ASSWL. Nính Nính online biểu diễn một cái lật xe hiện trường nha, đây là cái gì ngu xuẩn. Nói hưu nói vượn trước đó đều không cùng người phụ trách thương lượng sao. Bị đánh mặt sướng rồi sao, nói láo tinh. Mẹ ngươi sinh ngươi thời điểm không cho ngươi trí thông minh sao. Vẫn là cả nhà ngươi đều là xả bức. Lúc này, viện trưởng rốt cục tại sổ ghi chép bên trong tìm tới cái gì. Ngẩng đầu hòa ái cười nói. Người cho chúng ta quyên chính là tâm lý phòng cố vấn cùng sân bóng rổ trùng tu a, phòng sách là sát vách bên kia. Thật sao? Kỷ Ninh nhún nhún vai. Vậy ta nhớ lầm, cứ việc Kỷ Ninh không nhìn thấy những cái kia anti fan bình luận, nhưng fan hâm mộ đã tay mắt lanh lẹ điểm báo cáo. Này lại càng là cùng người qua đường cùng một chỗ tận hết sức lực đánh trả, tới. Vừa mới nói đánh mặt tự mình và miệng vẫn là ta đến, ta hợp lý hoài nghi là anti fan chưng nấu, chính chủ, ở nhà dán đến móc chân mới mỗi ngày cầm kính lúp nhìn Kỷ Ninh. Ta một cái xoắn ốc bay đạp, đạp ngu xuẩn cách ta nằm ánh sáng bên ngoài. Mình bị bạo lực internet vẫn còn cho bọn nhỏ tìm tâm lý trưng cầu ý kiến sư. Ông trời ơi ta thật khóc. Làm sao có tốt như vậy người a? Đương nhiên, chỉ cần nâng lên công ích, liền nhất định sẽ có tự cho là xem thấu hết thảy. Chí giả, tiến hành amidan nhiễm trùng, khiến cho cùng lơ đãng đồng dạng. Ai không biết là tại biểu hiện ra tự mình làm công ích nhân vật giả thiết. Bán nhân vật giả thiết thật buồn nôn, không nói đến nàng liền ngay cả quyên cái gì đều có thể nhớ lầm. Đại biểu là thật không có thuộc kinh bản. Còn nữa liền xem như có kịch bản bán nhân vật giả thiết. Người ta cũng là bỏ ra tiền. Một mình ngươi mỗi ngày ngồi trong toilet hôi thối anh hùng bàn phím có cái gì mặt há mồm. Ngươi làm cái gì cống hiến. Ích kỳ quái liền nộp thuế cũng không có tư cách đi. Ai nha thật xin lỗi. Bỗng nhiên đã quên các ngươi cống hiến chính là để chỗ đến xú khí huân thiên đâu, người qua đường. Người có thể đi điều tra thêm Kỷ Ninh làm nhiều ít công ích. Không phải fan hâm mộ đứng chỉnh lý người qua đường sẽ không biết. Ta cũng là trước đó trùng hợp trông thấy. Fan hâm mộ cũng không có quá độ tuyên truyền. Rất điệu thấp, không nên đem minh tinh bước đến liền từ thiện đều không muốn làm. Bình luận cãi lộn trong chốc lát, chức đen người qua đường đen dần dần phát hiện thật nhiều người đều tại cho Kỷ Ninh nói chuyện. Cũng sẽ không lại tự làm mất mặt thối lui ra khỏi trực tiếp. Kỷ Ninh cùng viện trưởng đơn giản trao đổi một hồi. Sau đó thu được một cái phong thư. Viện trưởng nói, đây là các ngươi ngày hôm nay tài chính. Hy vọng nhìn thấy các ngươi hợp lý lợi dụng. Qua tốt một ngày này. Bọn họ phải bồi bạn chính là 8 đứa bé. Kỷ Ninh mở ra phong thư xem xét. Tài chính khởi động. 600 khối. 600 khối. 8 đứa bé. Một ngày. Đi sân chơi liền vé vào cửa đều trả không nổi được không? Nàng hỏi Kỷ Thi Diễn. Chúng ta như thế nào mới có thể dùng 600 khối làm được? Đã thỏa mãn bọn nhỏ nguyện vọng. Lại có thể bảo chứng tiết mục tính đáng xem. Nếu là làm tiết mục khẳng định không thể quá phổ thông. Nếu như là bọn nhỏ tùy thời đều có thể trải nghiệm bình thường một ngày. Cái kia cũng không có thu ý nghĩa. Kỷ Ninh trên bản chất vẫn là nghĩ tự thể nghiệm địa. Thật sự vì bọn họ làm chút ít sự tình. Tuy nói một ngày này không thể thay đổi cái gì. Nhưng ít ra có thể nói cho bọn hắn cái gì. Dù là chỉ có một điểm. Kỷ Thi Diễn dù bận vẫn ung dung trả lời vấn đề của nàng. Nằm mơ, nàng xoa xoa đầu, không có biện pháp, hắn nhìn nàng một chút, thản nhiên nói, liền nói đụng nhiều sẽ ngốc. Kỷ Ninh nghe không hiểu, cái gì đụng nhiều, không có gì, nam nhân xoay chuyển đề tài, không bằng trước hỏi bọn họ một chút muốn làm cái gì. Chúng ta lại kế hoạch. Nàng hỏi bọn nhỏ tại viện mồ côi đợi lâu như vậy. Có hay không rất chuyện muốn làm. Đạt được trả lời lại khó được thống nhất. Muốn ăn hay đi lao. Nguyên lai là trước đó cái nào đó bị nhận nuôi đi đứa bé trở lại qua một lần. Đứa trẻ còn không thể sinh động như thật miêu tả thành thị phồn hoa quang cảnh. Ngàn vạn cảm khái chỉ hóa thành một câu. Hay đi lao thật sự ăn quá ngon. Thế là khiến cho mọi người hồn khiên mộng nhiễu. Kỷ Ninh dĩ nhiên muốn thỏa mãn nguyện vọng của bọn hắn. Chỉ là 600 khối. 8 đứa bé. Có thể ăn no sao? Trong suy tư nàng bỗng nhiên đột nhiên thông suốt. Hai đi lao giống như có sinh viên chiết khấu A, Kỳ thì diễn híp híp mắt. Biểu lộ có chút hơi phức tạp. Sinh viên, đúng vậy A, ta là học sinh đang học. Trước ngươi không phải trả cho chúng ta thay thế khóa A. Kỳ Ninh vừa nói vừa cầm điện thoại di động lên tra. Tìm một hồi liền ngẩng đầu. Trong trẻo con ngươi hân hoan chuyển hướng hắn. Thật sự có, 69 gấp. 2 giờ về sau. Đối nàng bởi vì, sinh viên, thân phận khác nào phát hiện đại lục mới ánh mắt. Kỳ thi diễn không biết làm sao. Bỗng nhiên liền nghĩ đến Giang Thắng trước đây không lâu tặng hắn. Lão nam nhân, 3 chữ. Hắn cũng không rõ ràng kia cỗ muốn thổ huyết xúc động từ đâu mà đến. Tạm thời đổ cho tiết mục tổ cho tiền quá ít đi. Kỳ Ninh không chút nào biết lão nam nhân nội tâm hoạt động. Còn cắn môi tại kia tính toán. 690, giảm giá thì tương đương với chúng ta có thể mua nhanh 900 đồ vật. 8 đứa bé hẳn là đủ. Chúng ta có thể ăn ít một chút. Ân. Thế là hai người liền vui vẻ như vậy quyết định ra đến. Thật tình không biết mưa đạn lại bắt đầu cãi lộn, liền ăn một bữa cơm sao. Đứa bé đều tại lớn thân thể đi. Không cần thiết vì mặt mũi của mình liền nhất định phải cả hai đi lao. Ăn chút những khác cũng được à. Cũng có thể hiểu được. Dù sao kinh tế không có túng quẫn qua công chúa nhỏ đều theo đuổi hôm nay có rượu hôm nay say. Nhưng là Kỳ Ninh bây giờ không phải là chỉ có mình a, nàng đến là đứa bé phụ trách đi. Dù sao ngày hôm nay nàng sung làm ra trường. Tiếp tục nhìn xuống đi. Mới truyền bá nửa giờ ngươi liền biết đứa bé chỉ có thể ăn một bữa cơm. Kỳ Ninh dĩ nhiên không phải không có cân nhắc qua trong màn đạn vấn đề. Chỉ là sớm tối ăn cái gì chuyện đơn giản như vậy tình. Nàng đã sớm có biện pháp giải quyết. Để Kỳ thì diễn chiếu cố bọn họ trước viết làm việc. Nàng nhờ xe đi hướng trên trấn. Vừa mới đi ngang qua thời điểm nàng nhìn thấy bên này có siêu thị. Lường trước trong siêu thị hẳn là sẽ có nào đó bài thực phẩm. Quả nhiên, quen thuộc cái túi bày ở kệ hàng bên trên. Bên cạnh còn có tiêu thụ nhân viên, nàng hôm qua vừa cùng nhà này ký xong đại ngôn. Thế là Kỳ Ninh sớm tiêu hao mình. Người phát ngôn, thân phận, thành công một phân tiền không tốn lấy được một túi bánh sủi cảo, một túi bánh trôi, một túi bữa sáng bánh mì. Đợi nàng sau khi trở về, Kỳ thi diễn nhìn xem trong tay nàng túi lớn dò hỏi. Bao nhiêu tiền? Kỳ Ninh lộ ra một cái thần bí mỉm cười. Miễn phí, làm sao miễn phí? Tiểu cô nương chống chống miệng, xoát mặt đi. Sớm tối bữa ăn mức độ lớn nhất tình, liền có thể bảo chứng bọn nhỏ giữa trưa mức độ lớn nhất tận hứng. Một trận còn tính là rất phong phú bữa sáng sau khi ăn xong. Kỳ Ninh dẫn bọn hắn chơi biết bơi kịch, Kỳ thi diễn nhắc nhở. Hiện tại không đi, sớm, 2 giờ về sau mới có thể sử dụng cái kia ưu đãi. Khoảng 12 giờ thời điểm bọn họ xuất phát. Đến gần nhất hai đi lao lúc vừa lúc là hơn 2 giờ. Kỳ Ninh đem tấm phẳng cho ra đi. Để bọn nhỏ mình điểm. Điểm xong sau đồ vật trở lại trên tay nàng. Nàng bắt đầu dùng tay đem nguyên một phần đồ vật đổi thành 2.5 phần. Kỳ thi diễn liền ở một bên nhìn xem nàng. Ở trường sinh viên nhất định phải dạng này chọn món. Không cần, Kỳ Ninh nghiêm túc nói. Nhưng là 2.5 phần so nguyên một phần nhiều. Nam nhân dừng một chút. Ai nói, ta có người bạn bè thích ăn hai đi lao. Ta vừa mới hỏi nàng công lược. Nàng nói cho ta biết. Mưa đạn đều nhanh chết cười, Kỳ Ninh bình thường mời khách. Tốt, đều mua. Ta, cứ việc chọn. Kỳ Ninh cầm tới 600 khối tiền về sau. Đừng a, không được. Dạng này tiết kiệm tiền, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, sinh hoạt không dễ. Mỹ nữ học nghệ, vừa mới nàng đứng ở đó cùng phục vụ viên học làm sao mở sinh viên chứng nhận cũng quá đáng yêu một ỏn ẻn đi. 555 mụ mụ hôn hôn, mang thức ăn lên sau bọn nhỏ hùng hùng hổ hổ bắt đầu ăn. Kỳ Ninh không chỉ có làm tống nghệ tự giác. cũng có thân là nữ diễn viên tự giác. Đũa động mấy lần liền không có lại ăn. Dừng lại nhàm chán, nàng liền ở một bên bang mọi người hạ đồ vật. Kỳ thi diễn đưa tay cầm khối dưa hấu. Nàng vô ý thức nhìn sang. Nam nhân tự nhiên ngừng hạ. Không thể ăn. Có thể à, nàng chống đỡ cái đầu. Làm sao nghĩ như vậy? Sợ ngươi bởi vì tiền ngăn cản ta. Hắn thản nhiên nói. Sẽ không. Nàng phi thường chân thành lắc đầu. Cái này bao hàm tại phố liệu Ferry. Không cần tiền. Thế mà không phải là bởi vì hắn muốn ăn cho nên không ngăn cản. Là bởi vì đã thu trả tiền rồi. Kỳ thi diễn ngạnh ngạnh. Không có nói ra lời nói tới. Mưa đạn luôn mồm khen hay, bạn trai là cái gì trèo lên tây. Tiết kiệm trọng yếu nhất. Điểm đồ vật vừa mới đủ. Bọn trẻ đều trống đến không rời nổi bước chân mới rời sân. Cả bữa ăn tiêu phí 520. Còn lại 80, mọi người lại bắt đầu tranh luận, liền thừa 80. Ta nhìn nàng giải quyết như thế nào bữa tối a, cũng không thể lại hạ sùi cảo a. 80 khối liền không thể ăn bữa tối rồi. Một tô mì cũng mới 5 khối a, ngươi để lớn thân thể đứa bé ăn chay mặt. Giữa trưa ăn nhiều như vậy thịt ban đêm ăn chút tố thế nào? Đương nhiên, Kỳ Ninh như cũ rất bình tĩnh. Nàng đầu tiên là mang bọn nhỏ đi dạo cửa hàng, thuê giày trượt băng, dự toán còn lại 64. Lúc trở về nàng đem tiền còn lại đều lấy ra mua thịt. Còn có một số rau xanh, trừ trên tay dẫn theo mấy cái túi. Nàng thật nghèo rớt mồng tơi. Kỳ thi diễn nhìn xem trong tay nàng đồ ăn, trở về chuẩn bị làm cái gì. Bọn họ đều chơi mệt rồi. Lưu nhiều như vậy mồ hôi. Trở về liền xuống thủ công mặt ăn đi. Trở lại viện mồ côi thời điểm nam nhân mới bỗng nhiên tỉnh ngộ lại cái gì. Ngươi không có mua bột mì. Không có mua bột mì làm sao nhu diện. Nguyên liệu đều không có. Kỳ Ninh đương nhiên rõ ràng. Nàng nuốt một cái cuống họng. Tha thiết mà nhìn xem hắn. Cho nên ta có một cái. Hèn mọn tâm nguyện. Cái gì? Người có thể, soát mặt sao, sau 20 phút, Kỳ ảnh đế dẫn theo chỉnh một chút một hộp bột mì. Mặt không thay đổi đi đến phòng bếp, buông xuống, nguyên lai ta chụp nhiều năm như vậy kịch, là vì giờ khắc này chuẩn bị, ngay tại vừa rồi. 20 phút trước, thiếu nữ dùng chân thành nhất thanh âm, hỏi hắn có thể hay không dùng mình trên đất là fan hâm mộ chú ý độ. Đi làm điểm bột mì trở về. Mà hắn trước kia làm tiết mục Ninh Khả thua đều sẽ không đích thân hạ tràng Kỳ thì diễn. Làm theo. Kỳ Ninh cũng biết mình cỡ nào to gan lớn mật. Đẩy quá khứ mình chuẩn bị xong nước chanh. Áy náy nhìn hắn một cái. Thật xin lỗi. Ngươi nhanh nghỉ ngơi đi. Để ta làm. Mưa đạn lần nữa bạo tạc tăng trường. Lỗ tai nhỏ là cái gì tống nghệ quỷ tài thế mà để Kỳ thì diễn đi mượn bột mì ha ha ha ha ha tốt. Xem bọn hắn thật sự không thể đắp mặt nạ. Ta mặt nạ cười rách ra Kỳ Ninh. Không thể soát mặt tình yêu chỉ là năm bè bảy mảng. Đều không cần gió thổi. Tẩy không sạch sẽ còn tê răng. Kỳ thì diễn, nguyên lai ta quốc dân độ chỉ là bạn gái dùng để soát mặt công cụ. Lay, ta có thể là giả phấn. Ta rất thích nhìn Kỳ muối ăn không thể làm gì dáng vẻ, Kỳ thì diễn không nên cao hứng sao? Ninh Ninh vì hắn bằng chứng cực kỳ được mến mộ. Liền ngay cả nông thôn đều có nhiều như vậy phấn. Một bên Kỳ thì diễn nhìn xem nàng đối với điện thoại di động. Một mặt anh dũng hy sinh thêm sinh không thể luyến bắt đầu. Thi công, thêm nước nhu diện, nhìn 3 giây. Hắn nhìn không được, chưa làm qua. Ân, nàng cầm chén nước dương mắt. Không phải làm như vậy sao? Hắn đem nước chanh đưa trả cho nàng. Đưa nàng kéo qua một bên. Người nghỉ ngơi, ta tới. Nam nhân tay áo vén đến khuỷu tay. Mơ hồ lộ ra khiêu gợi gân xanh. Ngón tay thon dài. Xương bàn tay chỗ có mê người lõm. Hắn một tay cố định trụ bát. Một tay tại trong chén vừa đi vừa về bóp động. Khía cạnh mơ hồ có thể sau khi thấy răng cấm khẽ cắn cảm giác. Kỳ Ninh nhìn sẽ hắn dưới lòng bàn tay dần dần thành hình màu trắng diện đoàn. Cảm thấy tràng cảnh này đối với mình không quá hữu hảo. Đừng mở rộng tầm mắt. Mưa đạn đều tại hưng phấn, chưa làm qua. Ân, người nghỉ ngơi. Ta tới. Cái này cái gì hổ lang chi từ. Ta có thể. Nếu như tỷ tỷ có thể. Kia muội muội đồng dạng cũng có thể, ta cũng giống vậy. Mặt phát sau khi, Kỳ Ninh gọi tới tiểu hài từ cùng mình cùng một chỗ kéo dưới mặt nồi. Kỳ Thi Diễn đem loại thịt xử lý tốt. Toàn bộ hành trình tay cầm muôi. Cuối cùng ra nồi, sắc hương vị đều đủ. Một trận náo nhiệt cơm ăn xong, Kỳ Ninh dẫn bọn hắn đi phiên chợ bên trên dạo phố. Thuận tiện tiêu thực. Rất địa phương không đáng chú ý có cái hai bức thư cửa hàng. Bày ở chỗ cao nhất là bản ánh trăng cùng 6 penny. Rất mới, nàng sờ sờ túi, ngoài ý muốn móc ra 8 khối tiền. Không biết là lúc nào còn lại. Cuối cùng nàng dùng còn sót lại 8 khối mua đi rồi quyển kia ánh trăng cùng 6 penny. Cũng làm một ngày trực tiếp viết xuống hồi cuối. Phút cuối cùng muốn đi lúc. Có nữ hài tử ôm quyển sách kia hỏi nàng. Tì tì, người cùng ca, thúc thúc sẽ còn lại đến sao? Kỳ Ninh chưa kịp trả lời. Kỳ Thi Diễn trước nhăn lông mày. Thúc thúc, nữ hài tử chỉ vào Giang Thắng. Hắn để ta gọi như vậy. Kỳ Thi Diễn, trời giá rét, là thời điểm để Giang Thắng thất nghiệp. Gọi ca ca, kia, tì tì và ca ca sẽ còn lại đến sao? Sẽ đi. Có cơ hội sẽ lại đến. Kỳ Ninh xoa xoa tóc của nàng đỉnh. Ngày hôm nay cao hứng sao? Cao hứng. Nữ hài cúi đầu nhìn một chút. Quyển sách này tỷ tỷ muốn mang về sao? Không cần. Lưu cho các ngươi. Kỳ Ninh có chút buồn vô cớ. Nguyệt Hoa như luyện hạ ngẩng đầu. Nhìn lấp lóe tinh. Đối với nơi này đại đa số đứa trẻ tới nói. Không có bị người nhận nuôi đi. Có rất lớn một bộ phận thời gian đều sẽ ở cái này địa phương nhỏ vượt qua. Hai đi lao không gọi được là nguyện vọng của bọn hắn. Nhưng cũng là bọn hắn mộng vật dẫn. Trên bản chất, bọn họ kỳ thật muốn xem thế giới bên ngoài. Cũng khát vọng đi đến rộng lớn hơn địa phương. Nhưng nếu như muốn rời đi, liền phải bỏ ra lớn lao cố gắng. Hy vọng tỷ tỷ và ca ca mỗi ngày vui vẻ. Mỗi ngày hạnh phúc, vĩnh viễn cùng một chỗ. Bé gái chớp mắt, tì tì có cái gì muốn nói với chúng ta sao? Có đi, Kỳ Ninh bóp bóp gương mặt của nàng. Hy vọng nhìn thấy các ngươi vô luận lúc nào. Đều không cần từ bỏ giấc mộng. Còn có đọc, một ngày quay chụp kết thúc. Kỳ Ninh vừa lên xe liền mệt mỏi ngồi phịch ở vị trí bên trên. Nhưng Kỳ Thi Diễn tựa hồ còn có chút hào hứng. Tìm nhân viên công tác muốn tới điện thoại. Nhìn vừa rồi trực tiếp tình huống. Hắn nhảy qua những cái kia ác độc ngôn ngữ. Trong mắt nhìn Kỳ Ninh. Lúc này mới đem ánh mắt chuyển tới điện thoại di động bên trên bắt đầu đọc. Chấm, ta thu hồi đối với Kỳ Ninh thành kiến. Nàng còn ok, thật thông minh có ý tưởng nữ hài tử. Nhàm chán thời điểm điểm vào. Thế mà cũng nhìn thấy kết thúc. Phức tạp như vậy nhiệm vụ nàng cũng hoàn thành đến rất tốt. Nên thật lòng thời điểm nghiêm túc. Có ngạnh thời điểm cũng rất có tống nghệ cảm giác. Cân nhắc đuổi theo nàng tống nghệ. Hắn đọc qua ba đầu Kỳ Ninh mới phản ứng được. Lường trước hẳn là hắn phát hiện mình quá mệt mỏi. Muốn cho nàng bổ sung điểm năng lượng. Nhớ kỹ nam nhân bỗng nhiên trầm mặc. Kỳ Ninh ùi ùi. Làm sao không đọc. Mưa đạn nói cái gì? Sau một lát, thanh âm của nam nhân đưa tới. Hỏi chúng ta lúc nào kết hôn? Cách chương.